Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Cuồng phong thét gào như muốn quét sạch đi mọi thứ trên vùng đất này. Mưa như trút nước. Một vệt sáng lướt qua mang theo tiếng nổ rung chuyển cả núi rừng. Bầu trời giờ đây tối đen như mực, sấm vang chớp giật liên hồi, như vũ trụ sắp đến ngày tận thế. Động Cung Sơn giống như một vị thần khổng lồ đứng thẳng hứng chịu trận cuồng phong gió bão này. Trong lúc này đây có tiếng la hét thất thanh xen lẫn trong tiếng mưa gió của đất trời, âm trầm, khủng bố và thê lương. Bỗng một tia chớp lóe lên, vách đá trên đỉnh núi lao xuống vô số những bóng người, thần pháp tựa u linh. Bọn họ là ai? Đang làm chuyện gì? Quyền Thiên Ngọc Hạp, tương truyền là 300 năm trước, di vật của võ thánh Tiêu Dao Tử, là bảo vật của thiên hạ võ lâm. Ai lấy được nó, người đó trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ. Vì vậy chiếc hộp nhỏ chỉ có 5 tấc vuông này, nhưng nó lại có khả năng khuynh đảo cả võ lâm. Hộp ngọc xuất hiện giang hồ đã có 4 lần. Lần thứ nhất người lấy được nó không lâu sau bị mất tích. Lần thứ hai người lấy được nó 3 hôm sau đã phơi thay ở trên đường. Lần thứ ba, lần thứ tư, hộp ngọc đã trở thành một vật bất tượng. Người được nó không phải mất tích thì cũng bị đột tử, và đây là lần thứ năm chiếc hộp ngọc lại xuất thế. Lần này người được nó là một thiên tài của võ lâm Trung Nguyên, Ma Địch Thôi Tâm. Hắn tung hoành giang hồ trên 20 năm, hành động cổ quái, lòng dạ tàn độc, võ công cao thâm, hắc bạch lưỡng đạo hai nhà nhân vật chết trong tay của hắn vô số kể. Trong mắt người bạch đạo hắn là một ma đầu, trong mắt người hắc đạo hắn chính là khắc tinh. Vì vậy toàn bộ võ lâm đều khiếp sợ hắn. Hắc bạch hai nhà cao thủ đều có mục tiêu chung, không hẹn mà gặp ra sức đuổi theo bắt hắn. 10 cao thủ tuyệt đỉnh của ngũ đại môn phái chặn giết hắn, dời lý do tự vệ. Các bang giáo ma đầu chặn giết hắn với lý do bắt cướp. Những tài cự phách quy ẩn giang hồ đã lâu nay cũng xuất hiện rượt theo bắt hắn. Vì vậy tối hôm nay tại đỉnh Động Cung Sơn triển khai một trận sát kiếp xưa nay chưa từng có. Lúc này một giọng nói ma quái như trong mộ huyệt vang lên: Ma Địch Thôi Tâm, ngươi như không nói ra nơi cất giấu hộp ngọc, đêm nay ngươi đừng hòng có thể thoát khỏi nơi đây. Nếu như ngươi chịu hợp tác với U Minh giáo chủ của chúng ta, ta có thể cam đoan an toàn cho ngươi. Ma Địch Thôi Tâm lên tiếng: Ta không muốn đoạt làm của riêng, nhưng ai cũng đừng hòng hy vọng đoạt được. Cây ma địch trên tay của hắn giấy động, từng đảo cuồng phong rít gào như đoạt phách. Quần ma không sợ nguy hiểm, từng đợt lao đến tấn công. Tiếng cuồng phong mưa bão, tiếng thét gào của kẻ sắp chết, tiếng rền rỉ của những kẻ bị trọng thương, tiếng hò hét, tiếng kim loại chạm vào nhau, tất cả hòa thành một khúc nhạc kinh thế hải tục, khủng bố đau thương. Mỗi lần tiếng hú của cây ma địch vang lên là có bóng người ngã gục, người sau đạp lên thân thể người trước điên cuồng lao tới. Bọn quần ma đang dần giảm bớt, thi thể đang dần gia tăng. Ma Địch Thôi Tâm lúc này thân hình cũng đang lung lay muốn sắp ngã, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại hai người là Ma Địch Thôi Tâm cùng U Minh giáo chủ. Hắn không ngừng lùi về phía sau, U Minh giáo chủ không ngừng tiến sát từng bước, dần dần tới sát bên biên của một tảng nham thạch và vực thẳm. U Minh giáo chủ lên tiếng nói: "Hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, chúng ta tại sao không hợp tác cùng nhau vậy?" "Ta sớm đã từng nói qua, ai cũng đừng hòng lấy được." Ma Địch Thôi Tâm thanh âm khàn giọng, một tia chớp lóe lên. Khuôn mặt hắn bây giờ đây trông như ác quỷ, bộ dạng thê lương, toàn thân đẫm máu. U Minh giáo chủ giọng tàn khốc nói: "Như thế đừng trách tại hạ tuyệt tình." Song chưởng của U Minh giáo chủ bỗng to lên gấp đôi, lòng bàn tay lóe lên ánh lân tinh ma quái, với 12 thành công lực nhắm vào Ma Địch Thôi Tâm đột nhiên xô ra. Ma Địch Thôi Tâm tay trái vận chưởng lực, tay phải cầm ma địch, vận dụng toàn thân nội lực còn sót lại, không tránh không né, nghênh thẳng đón thẳng. Thôi Tâm chưởng đánh đầu thắng đó, khảm ly thiết địch đoạt phách sĩ hồn. Một tiếng ầm chát chát vang lên, U Minh giáo chủ há miệng phun ra một búng máu tươi, thân hình đã chậm rãi ngã xuống. Ma Địch Thôi Tâm thân hình như một con diều đứt dây, bị chấn bay khỏi mặt đất ba trượng, kêu lên một tiếng thê thảm, thân hình rơi thẳng xuống vách đá ngàn trượng sâu thầm thẳm. Quyền Thiên Ngọc Hạp như đó phù dung mới nở tối tàn, một lần nữa lại thất tung. Trời đã sáng, gió ngừng mưa tạnh, Đồng Cung Sơn giờ đây đắm chìm trong ánh sáng mặt trời rực rỡ. Lại có vô số nhân vật võ lâm tiếp tục lên đỉnh núi. Bọn họ nhìn thấy khắp mặt đất thi thể chất chồng, có hơn 100 thi thể gồm đủ tăng đạo tục. Bọn họ không khỏi lạnh gáy, cẩn thận nhặt từng cái xác chết một. Nhưng tất cả đều thất vọng, vì không ai tìm thấy thi hài của Ma Địch Tội Tâm. Họ thật sự khiếp sợ với võ công tuyệt thế của hắn. Sau cùng bọn họ kết luận, Ma Địch Thôi Tâm đã phá vòng dây, mang theo vết thương vào Quyền Thiên Ngọc Hạp đã trốn xa rồi. Vì vậy, năm năm tháng tháng sau này, Hắc Bạch Lưỡng Đạo hai nhà không ngừng tiếp tục tìm kiếm Ma Địch Thôi Tâm. Gió tuyết rít gào, cuồng phong dữ dội. Trong tầm mắt ngục mãn trắng xóa mênh mông, máu từng giọt, lại từng giọt đang nhỏ trên mặt tuyết, nhìn như những đóa hoa anh đào đang nở rộ. Nhưng bỗng nhiên một trận gió tuyết lướt qua, tất cả những đốm máu trên mặt tuyết đều biến mất, không còn thấy đâu nữa. Một bóng người nhỏ bé đang lảo đảo đi tới một hẻm núi bên sườn núi Động Cung Sơn. Máu ở trên tuyết đúng là trên người của hắn nhỏ xuống. Hắn là ai? Tại sao như đang chật vật trốn chạy trong trời gió tuyết này? Xem hắn tối đa không quá 12 tuổi. Chẳng mấy chốc thân hình thằng bé cũng biến mất trong vùng gió tuyết. Lúc này trên đường bỗng xuất hiện 5 con tấn mã đang phi nước đại. Trên lưng 5 vị đại hán khoác màu xanh đen, mặt che kính, áo khoác trên thân thể tùng bài để lộ ra võ trang trường kiếm ở bên mình. 5 người trên ngựa cho ngựa chậm lại. Những con ngựa vì thời quá lạnh, miệng bốc khói, hàn khí. Chiếc áo choàng của những đại hán cũng dính đầy bông tuyết trắng xóa. Một tên đại hán trong bọn đền tiếng: "Đại ca, chẳng lẽ tên tiểu quỷ trốn lên trời rồi hay sao? Bằng vào khoái mã của chúng ta, trước kém sau nửa canh giờ, đoạn đường dài như vậy vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu. Một tên tiểu quỷ chỉ độ có 12 tuổi bị thương nặng như vậy." Bỗng lúc này một tên trong bọn kêu lên: "Chúng ta không cần đuổi theo nữa, đi đường khác thôi." Lại một tên khác lên tiếng nói: "Tính khí của trang chủ chắc các người đã biết rõ, nếu như không bắt được tên tiểu quỷ mang về, thật có chút..." Tên thứ nhất quay đầu lại và nói với 4 người: "Tên tiểu tử này có chút quái dị đó. Bị trang chủ của chúng ta chặt đứt mấy ngón tay, còn lại trúng thêm một chưởng nữa. Vậy mà hắn vẫn có thể độn thổ khỏi trang dễ dàng, kỳ quái thật. Chỉ là một tên tiểu tử nhỏ tuổi lại bị nhất trang nhị bảo tam khốc giành chấn giang hồ, hạ xuống lục sắc lệnh kỳ liên thủ truy nã." "Lão Tam, người chắc không muốn sống rồi sao?" nói chuyện không nhìn trước ngó sau. Tên kêu quát lớn một tiếng, dùng tay lên quay đầu ngựa lại. Thế là năm gã kỵ sĩ thúc ngựa ra rồi. Đảo mắt một cái, tất cả đã biến mất trong vùng gió tuyết. Sau khi năm tên kỵ sĩ đi rồi, liên tiếp trước sau chạy tới ba nhóm nhân mã. Lần này họ không ngừng nghỉ, vội vã mà đi. Gió tuyết giờ đây cũng đã dừng lại. Ánh mặt trời lại phổ chiếu trên mặt đất. Tuyết tan ra, nước từ ở trên núi chảy xuống nghe róc rách. Trong một hạp cốc của động Cung Sơn, trên một tảng đá cao chót vót, một tiểu đồng trong thanh tú tuấn mỹ đang ngồi ở trên đó. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi lại hướng về ngọn núi khổng lồ cao chót vót. Quét ánh mắt nhìn, trong miệng lầu bầu nói: "Ta, Tư Đồ Văn, lại một lần thoát khỏi cái chết." Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười buồn bã. Tay phải giơ lên vẫn còn vết máu loang nhỏ xuống. Nhìn lại hắn chỉ còn vỏn vẹn có hai ngón tay. Trên mặt giờ đây phút chốc hiện lên vẻ oán độc và sát khí lúc này. Nếu có người nào đứng bên cạnh chứng kiến sẽ không tin đây là đứa trẻ chỉ có 13 tuổi lại nặng sát khí đến như thế. Hắn tự tay ở trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ. Trên mặt có viết một nhóm chữ: Tư Đồ Văn, Ân Cửu Lục. Hắn mở trang đầu dưới chữ cửu. Trong thứ nhất viết: hung thủ vô danh, giết cha, quỷ nát gia đình. Thấm thảm kịch hôm đó giờ đây đã lần lượt hiện ra trước mặt của hắn. Nửa tháng trước vào một đêm khuya, trong lúc hắn đang mê say giấc điệp, phụ thân của hắn bỗng vào ở trong hậu viện, đem hắn bỏ vào trong một cái giếng cạn ở phía sau. Không lâu sau đó thì hắn nghe có tiếng binh khí từng đợt vang lên chát chúa, cùng tiếng chưởng phong rền như sấm dội, xen lẫn tiếng hò hét mơ hồ truyền vào trong cái giếng cạn đó. Hắn giật mình thức giấc, là hét muốn leo ra, nhưng hắn không cách nào vượt ra được chiếc giếng cạn sâu đến cả chục trượng. Hắn còn nghe được những tiếng kêu gào cực kỳ thê thảm vang lên, không ngừng truyền đến. Một lúc thật lâu sau đó rồi mới ngưng bặt. Hắn không rõ tại sao phụ thân lại mang mình bỏ vào trong cái giếng cạn, nhưng hắn biết rõ trong nhà đã xảy ra chuyện đại sự vô cùng nghiêm trọng. Hắn vẫn còn tin tưởng rằng chuyện đó không đi đến mức quá ư tồi tệ, vì phụ thân hắn chính là Ngọc Diện Chuyên Chư Tư Đồ Lôi. Từ võ công cho đến danh phận, cho dù là nhất trang nhị bảo tam cốc còn phải nể mặt, vậy thì ai dám vuốt râu hùm. Hắn từ nhỏ đã theo phụ thân tập luyện võ, tuy rằng niên kỷ còn nhỏ nhưng cao thủ võ lâm giang hồ nhị lưu tam lưu hắn còn có thể ứng phó được. Nhưng hiện tại hắn lòng nóng như lửa đốt, không cách nào thoát khỏi ra cái giếng cạn. Cuối cùng hắn dựa vào ba thành quả hầu Bích Hổ Du Tường Công rồi chậm rãi leo lên vách của chiếc giếng. Vừa đến miệng giếng, hắn đưa mắt nhìn qua, trang diện tĩnh lặng như quỷ vực. Hắn sợ đến rợn cả tóc gáy, liền chạy vội ra tiền viện. Lúc này hắn sợ hãi đến ngây người ra. Hắn đoán được sự tình đang xảy ra không đơn giản. Hắn cảm giác được một điềm bất lành đang xảy ra trong gia đình của hắn. Những gì hắn nhìn thấy là máu, máu tươi loang ra khắp mặt đất. Vô số tử thi, thi thể chân tay không trọn vẹn, ngổn ngang lộn xộn chỗ nào cũng có. Những thi thể này hắn đều quen thuộc, đều là những nha đinh ở trong nhà. Tim hắn bây giờ như muốn vỡ ra, hai mắt lệ trào tuôn như suối. Trước hành lang đại sảnh, phụ thân một tay cầm kiếm dựa vào bậc thềm. Hắn gào thét nhào tới, khi chạm tay vào thi thể của phụ thân của hắn thì đã hoàn toàn giá lạnh. Đã chết rồi. Phụ thân của hắn một đời cao thủ Ngọc Diện Chiên Chư Tư Đồ Lôi đã chết rồi. Hắn ba lần ngất đi. Cặp mắt nhỏ bé của hắn bây giờ không còn một tí nước mắt nào nữa. Nếu có khóc ra chắc có lẽ chỉ là máu tươi. Trời đã sáng. Hàng xóm láng giềng chạy sang trợ giúp mai táng những thi thể. Hắn đứng trước mộ phần của phụ thân lập lời thề độc: quyết sau khi học xong tuyệt nghệ sẽ nhất định báo mối thù này. Sau đó hắn mang trong lòng mối quyết thù, cùng nỗi lòng bi thương tan nát, mà bắt đầu bước chân xuôi ngược giang hồ. Sau khi ngồi ngẫm nghĩ nhớ lại chuyện xưa, rồi hắn nhìn xuống chữ cựu. Hàng thứ hai viết: Bạch Vân Trang chủ, thần kiếm vô địch tưởng động, một chưởng chí mạng, thiếu trang chủ Bạch Vân Sơn Trang chặt ba ngón tay. Một lần nữa thảm kịch lại hiện ra trước mắt, vô duyên vô cớ bị bắt vào Bạch Vân Sơn Trang, sau đó chạy thoát được, rồi lại bị thiếu trang chủ đuổi theo, sau cùng chặt đứt ba ngón tay, còn lại bị trang chủ thần kiếm vô địch tưởng động đánh cho một chưởng chí mạng, nhất thời trọng thương hôn mê bất tỉnh. Sau đó bị bắt trở về Sơn Trang, nhốt trong một căn phòng nhỏ. Lúc này hắn cũng không biết tại sao người ta lại hãm hại hắn như thế. Rồi một hôm trời chưa hừng sáng, một quái khách bịt mặt xuất hiện, cho hắn một viên đan dược, sau đó xoa bóp toàn thân huyệt đạo trên người của hắn và ôm hắn chạy rút ra khỏi Sơn Trang. Hắn hỏi tính danh của ân nhân này, quái nhân bịt mặt chỉ lắc đầu và bảo hắn hãy mau chạy trốn, và sau này không nên để lộ ra thân phận, vì Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc đều muốn bắt hắn trở về. Hắn cảm thấy khó hiểu nên hỏi nguyên nhân là tại sao. Quái nhân bịt mặt chỉ im lặng không nói và vội vã ra đi. Vì vậy trong quyển sách nhỏ dưới chữ ân, hắn có viết bốn chữ: quái nhân bịt mặt. Trong lúc trời đầy gió tuyết, hắn chật vật chạy trốn, chạy đến Động Cung Sơn. Lúc đó hắn phát hiện có mấy đội nhân mã đuổi theo, nên hắn chạy vòng trở lại Hương Sơn Cốc và may mắn đã thoát khỏi truy binh. Sau khi nghe quái nhân bịt mặt nhắc nhở, hắn lại viết vào quyển sách nhỏ ở dưới chữ cừu, hắn thêm vào bốn chữ: Nhị Bảo, Tam Cốc. Hắn giật mình sau một lát, đem quyển sách nhỏ để vào trong lòng ngực, đột nhiên sờ đụng một vật, hắn lại không tự kềm chế được liền lấy vật đó ra. Đó là một cái ngọc bội. Ngọc bội này từ nhỏ hắn luôn đeo ở bên mình. Từng nghe phụ thân nói qua, ngọc bội này gồm có hai cái. Cái mà hắn đang đeo được điêu khắc hình một con rồng đang dương nanh múa vuốt rất là sống động. Đổi lại cái ngọc bội kia thì khắc hình con phượng hoàng. Cái đó thì tỷ tỷ của hắn đang đeo. Lúc hắn vừa được một tuổi thì mẹ hắn đã mang tỷ tỷ của hắn ra đi, và một đi không trở lại. Hắn mong sao một ngày biết được mà tỷ tỷ ruột thịt của mình. Có lần hắn hỏi phụ thân về mẫu thân và tỷ tỷ hai người họ. Phụ thân hắn nghe xong lại nổi trận lôi đình. Hắn sợ quá, từ đó về sau không dám hỏi gì đến họ nữa. Hắn thường tự nhủ trong lòng, khi trưởng thành sẽ xuôi ngược giang hồ, vô luận chân trời góc biển cũng phải làm sáng tỏ bí ẩn này. Bao nhiêu chuyện dồn dập hiện lên trong đầu của hắn. Thứ nhất, hắn muốn trả mối quyết cựu, nhưng cựu nhân là ai, hắn hoàn toàn không biết. Thứ hai, hắn muốn tìm mẫu thân cùng tỷ tỷ, biển người mênh mông, hắn không biết làm thế nào. Thứ ba, muốn trả mối thù bị chặt ba ngón tay, muốn tìm hiểu nguyên do vì sao Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc lại muốn truy đuổi giết hắn. Muốn giải quyết tất cả những vấn đề này, điều tiên quyết đầu tiên là phải có một thân võ công siêu phàm. Nhưng đi đâu để học võ công đây? Lấy võ công của phụ thân hắn, Ngọc Diện Chuyên Chư Tư Đồ Lôi mà nói, có thể đánh bại Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc chủ nhân thì đâu phải là kẻ võ công tầm thường. Thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của cừu gia, sau cùng phải nuốt hận chốn cửu tuyền. Vậy thì gã cừu nhân này là một tay võ công quán tuyệt. Suy nghĩ qua, hắn không khỏi thấy bàng hoàng ở trong lòng. Thử hỏi một tên hài tử chỉ có 12, 13 tuổi, đối diện với những vấn đề to lớn như thế, hắn làm sao có thể an bài đây? Từ nhỏ hắn đã được phụ thân hun đúc rèn luyện, nên về căn bản trình độ võ công, hắn có tư chất rất cao. Nhưng để giải quyết những vấn đề lớn mà hắn đang nghĩ tới thì quả là một chuyện hết sức xa vời. Đột nhiên ánh mắt của hắn bắt gặp một khối đá có khe nứt hở, bên trong gì đó trắng hiếu. Hắn đi đến gần rồi tập trung nhìn vào, rõ ràng là một đống xương người, hài cốt. Hắn kinh ngạc một lúc lâu rồi sau đó chậm rãi dời bước bước qua, Mặc dù giữa ban ngày ban mặt nhưng cảm giác không khỏi ớn lạnh. Đống hài cốt kia chỉ còn lại mấy cái đầu lâu xương sống cùng tứ chi thân mình. Đã có cái mục nát gần hết vì niên đại quá lâu. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, có lẽ những người này cũng bị thù nhân truy giết giống như cảnh ngộ của mình hiện tại. Thầy phơi hoang dã, ở trong lòng hắn chợt dâng lên sự thương cảm cho những kẻ đồng cảnh ngộ. Vì vậy lòng trắc ẩn đã khiến hắn gom hết đống xương và muốn đem nó lập thành một nấm mộ tập thể. Cũng vì lòng nhân từ này đã quyết định số phận của anh ta. Một trận sát kiếp vô tiền khoáng hậu máu nhuộm giang hồ từ đây mà mở màn. Sau khi đào một cái huyệt, hắn mang xương cốt của các nạn nhân xếp ngay ngắn vào trong địa huyệt. Khi hắn nhặt đến khối xương cốt cuối cùng nằm ở phần dưới, chợt thấy một dần ô quang lóe sáng. Hắn tò mò cầm lên, nó là một cây thiết địch màu đen. So với tuổi của hắn, cây thiết địch này khá là nặng. Cẩn thận xem qua, trên thiết địch có khắc bốn chữ: Khảm Ly Thiết Địch. Ngoài ra hắn không còn biết thêm về nguồn gốc của nó. Hắn nghĩ cây thiết địch này là di vật của một người nào đó trong đống xương cốt của những kẻ tử nạn. Nên hắn liền đặt vào trong địa huyệt, chuẩn bị lắp đất lại. Lúc đó luồng ô quang của cây thiết địch bỗng lóe lên. Không hiểu sao cây thiết địch đó lại có một sức cám dỗ vô cùng thần kỳ, khiến cho hắn ta phải chần chừ do dự. Sau khi suy nghĩ đắn đo, hắn cầm lên cây khảm ly thiết địch đèn lóng lánh đó, dùng tay áo lao, càng lao ánh sáng đen của nó càng lấp lánh. Hắn vuốt ve cây thiết địch và không đành lòng rời tay. Sau khi phủ đất lên ngôi mộ, hắn dập đầu khấn vái: Vị công công hay bá bá hãy yên lòng an nghỉ, cây thiết địch xin cho ta bảo quản, xin đa tạ. Sau khi xong hết mọi việc, hắn trở lại và ngồi trên tảng đá lớn. Ở trong lòng chợt sinh ra một ý lạ. Không biết cây thiết địch có đủ cứng cáp để làm vũ khí hay không? Nếu được thì tốt quá. Trong lòng nghĩ sao, tai cũng liền dấy động. Hắn nhắm vào bên hông tảng đá đang ngồi mà đánh mạnh vào. Chỉ nghe chát một tiếng, mấy mảnh đá văng tung tóe. Tảng đá bị hắn đánh vào thủng một lỗ lớn. Ôi, ta thật là hồ đồ. Nếu quá phấn khích làm hư cây thiết địch chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Hắn cẩn thận xem xét lại cây thiết địch, thấy nó nguyên vẹn không một chút trầy xước gì hết. Không khỏi vui mừng quá đỗi, tính trẻ con của hắn chợt bộc phát. Lúc này hắn chợt nghĩ thầm, sao ta không đem kiếm chiêu học được từ phụ thân dùng vào cây thiết địch này thử một lần xem. Nghĩ xong vội vã nhảy xuống đất, tập trung tinh thần vận lực dung lên. Cây thiết địch vừa dung lên một dần ô quang chiếu sáng rực, gió ở bên tai rít lên nghe hù hú. Hắn có biết đâu, người sử dụng cây thiết địch này 20 năm về trước đã làm khiếp đảm võ lâm giang hồ. Ai nghe đến tên cũng phải mất hồn bở vía và tạo nên một trường quyết kiếp đẫm máu. Sau khi ngạc nhiên thích thú với vũ khí mới của mình, hắn diễn luyện lại từng chiêu kiếm pháp. Cây thiết địch cũng rít lên nghe thê lương chói tai. Sau khi diễn luyện xong, hắn lại trở về với thực tại. Giờ này biết phải về đâu? Hắn bây giờ chỉ là một đứa trẻ mồ côi, thân phụ chết oan, chết ức dưới tay của địch nhân. Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc lại chặn giết hắn. Nhưng hắn không thể trốn mãi nơi thâm sơn cùng cốc này được. Bởi vì hắn muốn học một thân võ công siêu phàm, hắn quỳ trên mặt đất thì thào cầu nguyện phụ thân linh thiêng ở trên trời phù hộ cho hắn có thể gặp được cao nhân học thành một thân võ công bất phàm. Càng hy vọng không nên đụng mặt bọn người gian ác, Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc. Khấn nguyện xong, hắn đứng lên, bỏ tay phải vào sâu trong tay áo. Vì tay phải chỉ còn có hai ngón, hắn không muốn người đời nhạo báng. Tập tễnh tìm lối ra khỏi cốc sau cơn gió tuyết. Trời bớt lạnh, trở lại mát mẻ hơn. Tư Đồ Văn tay trái cầm thiết địch đen sáng loáng, tay phải lồng vào trong tay áo, lẻ loi độc hành trên con đường quan đạo. Mục đích của hắn bây giờ là muốn cầu kiến một trong những vị trưởng môn của Ngũ Đại Phái. mong nhận hắn làm đồ đệ. Tư Đồ Văn tuy chỉ là một đứa bé, nhưng hắn vốn sinh ra trong một gia đình võ lâm thế gia, nên những chuyện trong giang hồ hắn cũng biết được không ít. Võ công của môn phái mà hắn nghĩ tới đầu tiên chính là Thiếu Lâm Tự, đứng đầu võ lâm thiên hạ. Đạt Ma Tổ Sư truyền lại 72 môn tuyệt kỹ. Chỉ cần có thể học được bất luận môn tuyệt kỹ nào thì lo gì đại thù không báo được. Phái võ đang đương kim đứng đầu thiên hạ về kiếm thuật, Tổ Sư Trương Tam Phong, để lại toàn những bí kíp kiếm thuật tinh thâm kỳ ảo. Sau khi suy tư trước sau, hắn quyết định đến Tung Sơn Thiếu Lâm Tự trước. Đang đi trên quan đạo, bỗng ở phía trước bụi mù bốc lên đầy trời. Từ xa chạy đến năm con khoái mã. Năm tên kỵ sĩ bỗng kêu lên kinh ngạc, ngay ngắn, dìm ngựa dừng lại, cách Tư Đồ Văn ở bên ngoài ba trượng. Nhìn qua, gã đi đầu là một lão nhân, lông mày thô, miệng rộng, râu dài cao lớn. Hắn chính là Bạch Vân Trang chủ thần kiếm vô địch Tưởng Đồng. Đang u ám nhìn chàng, theo sau là bốn tên tráng hán. Tư Đồ Văn lúc này không khỏi hoảng vía kinh hồn. Chàng liền lùi lại ở phía sau ba bước. Cái này thật sự là quan gia ngõ hẹp rồi. Lão nhân và bốn tên tráng hán đồng loạt xuống ngựa, chậm rãi hướng về phía Tư Đồ Văn mà bước tới. Bạch Vân Trang chủ thần kiếm vô địch Tưởng Đồng, khi còn cách trước mặt Tư Đồ Văn sáu thước, liền dừng lại. Gương mặt nham hiểm, âm thanh hung dữ nói: "Tiểu tử, hôm nay ngươi có chạy đằng trời." Tư Đồ Văn biết rõ hôm nay nếu muốn thoát thân so với lên trời còn khó hơn. Nhớ tới bản lĩnh chính là nhi tử của Ngọc Diện Chuyên Chư Tư Đồ Lôi, sao có thể nhát gan rụt rè làm mất đi bản sắc anh hùng của phụ thân mình như vậy. Nghĩ tới đây, hào khí của hắn chợt bốc lên, hiên ngang bước tới trước, đôi mắt nhỏ đen quyền sáng long lanh. Hắn trừng lên rồi lớn tiếng nói: "Lão quỷ, người bỏ công bỏ sức cứ theo truy sát ta là nguyên do gì?" "Tiểu tử, vậy thì thế nào, ngươi ngoan ngoãn xuống dưới với phụ thân của ngươi đi, lão quỷ sẽ nói cho ngươi biết." Nói xong rồi hắn tiến tới một bước, hai tay chậm rãi giơ lên, trên mặt để một nụ cười đanh ác. Thần kiếm vô địch Tưởng Đồng xét thấy ngày trước một chưởng đánh Tư Đồ Văn bất tỉnh trọng thương, không ngờ bị chàng đào thoát, khiến cho hắn buộc phải hạ lục sát lệnh kỳ, cùng Nhị Bảo Tam Cốc liên thủ truy nã đuổi giết. Có thể thấy sự tình không phải tầm thường, hiện tại hắn sao có thể buông tha cho chàng bỏ chạy được. Vì vậy giờ đây hắn ra vẻ thận trọng như gặp phải một đại cừu địch, quyết tâm một chưởng đập chết đứa nhỏ 12 tuổi này dưới lòng bàn tay của mình. Bởi vì nếu tên tiểu tử này còn sống sót thì sẽ có quan hệ không nhỏ đến tính mạng của trên hàng chục người trong Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc, cùng một đoạn công án bí mật của võ lâm. Và nếu như đoạn công án bí mật này bị phanh phui thì Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc sẽ không còn chỗ đứng gì trên chốn võ lâm giang hồ nữa. Tư Đồ Văn nhìn thấy thần kiếm vô địch Tưởng Đồng cam tâm như muốn lấy tính mạng của mình, lòng can đảm của hắn cũng bị dao động phần nào. Tự nghĩ hôm nay muốn thoát khỏi ma chưởng thật sự muôn vàn khó khăn, còn nếu lấy sức mình để đương đầu thì không khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng hắn vẫn không cam lòng, khoanh tay chịu chết. Tốt xấu gì dù sao cũng phải đương đầu một lần. Hắn khẽ cắn môi, không đợi đối phương ra tay, tay trái thiết địch dùng lên, mãnh liệt hướng thần kiếm vô địch Tưởng Đồng mà công tới. Quả thật hổ phụ không sinh khuyển tử. Chớ coi thường hắn tuổi nhỏ, trong tình thế cấp bách liều mạng này, mục đích của hắn đánh ra khá lợi hại, chỉ có điều nội lực còn chưa đủ mà thôi. Thần kiếm vô địch Tưởng Đồng đang định ra tay một chưởng đập chết đứa bé, diệt trừ hậu hoạn, chợt thấy một đạo ô quang lòe lòe, dơi tiếng rít, nghe hiu hiu chói tai, bén nhọn, hướng vào bản thân của mình mà công tới. Từ đầu đến giờ, hắn chưa từng chú ý đứa nhỏ cầm vật gì ở trên tay. Giờ phút này tiếng hiu hiu của cây thiết địch lọt vào tai, hắn chợt giật bắn người. Vì nhớ tới một người, sắc mặt của hắn biến đổi nhanh chóng, liên tiếp lùi về phía sau. Sau lưng bốn tên tráng hán cũng bị tiếng hiêu hiếu quái dị của cây thiết địch làm cho hồn phách bất an, không khỏi bưng tay vội vàng thối lùi, vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Tư Đồ Văn một chiêu công ra thấy đối phương không hoàn thủ, ngược lại cũng kinh hoàng lùi về phía sau. Đầu óc cũng mơ hồ không hiểu gì sao, nhất thời cũng giật mình ngạc nhiên, thấy đối phương mắt không rời cây thiết địch trong tay của mình. Ở trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là do cây thiết địch này gây ra? Vốn lấy tuổi của hắn cùng lịch việc mà nói, hắn tuyệt đối không nghĩ ra sự ảo diệu ở trong đó. Thần kiếm vô địch Tưởng Đồng lúc này tâm tình vô cùng hỗn loạn. Hắn đoán không ra, tên tiểu tử này ngắn ngủi trong vòng có vài ngày, làm sao tay cầm tính vật của tên cái thế ma đầu đã tuyệt tích giang hồ hơn 20 năm về trước. Chẳng lẽ thằng tiểu tử này là truyền nhân của hắn hay sao? Nghĩ đến chỗ này, Tưởng Đồng gần như là không khỏi rùng mình lạnh cả xương sống. Lúc này hắn ra tay giết chết gã tiểu tử Tư Đồ Văn thật sự là dễ như trở bàn tay, nhưng không thể trêu vào tên ma địch chủ nhân. Hắn biết rõ nhất trang nhị bảo tam khóc, võ công hôm nay đã khác xưa, nhưng vẫn quyết không phải là đối thủ của ma địch chủ nhân. Bản tính của ma địch chủ nhân hung tàn, ra tay cay độc. Nếu chuyện này xử lý không khéo, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Hắn lại nghĩ, tên tiểu tử này có quan hệ đến sinh tử tồn vong của nhất trang nhị bảo tam cốc. Nhưng lúc này không quyết định cho thật nhanh, giết hắn để diệt trừ hậu quả. So ra hậu quả cũng sẽ không nhỏ. Bây giờ giết hay không giết, hắn cần phải có dũng khí để quyết đoán. Bốn gã tráng hán thấy trang chủ của mình đang trầm tư ảo tưởng, đã quên ra lệnh cho chúng giết tên tiểu tử kia, liền cũng nghĩ ra được nguyên do là từ cây thiết địch và lai lịch của thằng nhỏ kia. Chúng cũng liền đứng im như phỏng. Tư Đồ Văn là một cậu bé tiểu quỷ đại thông minh, thấy thần kiếm vô địch thần sắc trên mặt thay đổi, dáng vẻ hùng hổ, khí thế độc ác bỗng nhiên bây giờ tắt liễm. Mặc dù chàng không rõ hết nguyên do kia là gì, nhưng đoán biết lão quỷ này nhất định có chỗ kiên kỵ, lập tức lạnh lùng cười nói: "Lão quỷ, nếu như ngươi không ra tay, ta cần phải xin lỗi không tiếp được rồi, chúng ta gặp lại sau nha." Nói xong chân liền sải bước bước đi. Thần kiếm vô địch khẽ vươn tay làm bộ như cản trở, rồi lạnh lùng nói: "Tiểu quỷ, ngươi muốn đi ư? Đâu có dễ dàng như vậy, ta hỏi ngươi, ma địch thôi tâm là gì của ngươi vậy?" Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi khẽ giật mình, thầm nghĩ: lão quỷ này chần chờ không dám xuống tay có thể liên quan đến ma địch thôi tâm. Hôm nay như nếu mình muốn thoát ra khỏi ma chưởng của hắn, không thể để lộ ra chân tướng. Vì vậy mặt không đổi sắc mà nói: "Lão quỷ, chuyện này không phải chuyện của ngươi." Trong miệng hắn nói thế, nhưng ở trong thầm tâm lại đang tưởng chuyện hắn chôn mấy bộ xương ở trong hạp cốc. Chẳng lẽ trong mấy bộ xương đó có lão ma địch thôi tâm mà tên lão quỷ này nói tới hay sao? Lão quỷ trong sợ hãi như vậy, ma địch thôi tâm tuyệt không phải là nhân vật tầm thường rồi. Nhưng nếu như tên tuổi của hắn làm người ta sợ hãi như thế, võ công tất nhiên là phải tất cao siêu. Nhưng tại sao lại bỏ mạng phơi xương ở nơi tuyệt cốc như vậy? Nghĩ tới đây hắn lại nghĩ không ra. Đúng rồi, trong tay của hắn là khảm ly thiết địch, chắc hẳn là cây ma địch không sai. Ma địch thôi tâm đã chết, khả năng ngoại trừ ta ra không người nào biết. Giả sử ta không nói, đáp án này vĩnh viễn không thể vạch trần. Nhưng thật ra vì niên kỷ của hắn quá nhỏ, không biết được chuyện năm xưa võ lâm. Nếu không cũng nhất định có thể phỏng đoán ra nguyên nhân vì sao ma địch thôi tâm, tại sao phải bỏ mạng xương phơi tuyệt cốc động cung sơn. Thần kiếm vô địch thấy đối phương không chịu trả lời, sắc mặt của hắn khẽ biến, ở trong lòng thầm nghĩ: tên tử quỷ này đối với nhất trang nhị bảo tam cốc quan hệ quá lớn, quyết không thể buông tha cho hắn, dù cho có đụng chạm đến ma địch chủ nhân cũng bất chấp đi. Trừ đi tên tiểu tử này rồi, sau đó lập tức liên hợp nhị bảo tam cốc Các cao nhân đời trước nghe nói cũng đã xuất sơn. Lực lượng này dư sức đối phó với ma địch chủ nhân. Hắn suy tính thiệt hơn xong, mặt liền lộ sát cơ, nhanh như chớp hướng về phía Tư Đồ Văn một chưởng bổ tới. Tư Đồ Văn chợt thấy lão quỷ sắc mặt trở nên đanh ác, chàng biết hắn muốn ra tay. Ý niệm trong đầu chưa kịp nghĩ xong, chỉ cảm thấy một luồng kình lực tuyệt luân xô đến bên người, chàng thầm kêu lên, mạng ta coi như xong rồi. Rồi đành nhắm mắt đợi chết. Bỗng nhiên lúc này từ đâu một đạo kình phong đẩy thân hình của chàng bốc lên cao, bay xa ra bên ngoài hai trượng. Thật là ngàn cân treo sợi tóc. Vừa đúng lúc tránh khỏi được luồng chưởng phong ác liệt chí mạng của đối phương, một tiếng ầm nổ vang. Dưới mặt đất nơi hắn đứng lúc này bây giờ đã có một cái hố sâu 5 thước. Hắn không khỏi líu lưỡi, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Đảo mắt nhìn qua, trong sân tràng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một trung niên tú sĩ, giận một bộ đồ trắng, gương mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Hắn trông như là một con cương thi từ trong quan tài vừa mới bò ra, khiến cho người nhìn không rét mà run. Trong tay của hắn cầm một cây quạt xếp nhẹ lay động, hai mắt của hắn cũng đang nhìn chăm chăm vào cây thiết địch trên tay của chàng. Chàng thấy không chút cảm tình với thái độ của hắn, nhưng dù sao người ta đã ra tay cứu mình trong cơn hoạn nạn, không lẽ không nói một lời cảm ơn. Chàng liền khom người cúi đầu thật sâu nói, kính tạ ơn bá bá đã viện thủ cứu giúp. Trung niên tú sĩ mỉm cười gật đầu. Đối với thần kiếm vô địch cùng 5 người, hắn phất lờ giống như là không thấy. Thần kiếm vô địch thấy song chưởng của mình đánh hụt, nhìn qua kẻ nhúng tay phá đám, không khỏi mặt mò biến sắc. Hắn thấy người này không để mình ở trong mắt, trong miệng thầm mắng đồ khốn. Sau đó hắn cố dằn lại cơn tức, làm ra vẻ tươi cười nói, ta tưởng rằng người nào dám kiếm chuyện với lão phu, thì ra là Quy Chấn Thiên Nam U Minh giáo chủ U Minh Tú Tài. Thật là đã lâu không gặp huynh. Bốn tên tráng hán sau lưng của thần kiếm vô địch khi chợt nghe danh U Minh Tú Tài không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ lùi lại một bước. Tư Đồ Văn thật không biết U Minh Tú Tài là người nào. Nghe hắn được gọi là giáo chủ, hơn nữa người cũng như tên, chính cống là một tú tài từ nơi địa ngục, ở trong lòng không khỏi thầm buồn cười. Lúc này chỉ thấy U Minh Tú Tài cây quạt xếp trên tay khẽ lay động, không thèm để ý tới lời của Tưởng Đồng, chỉ nói, không dám, không dám. Tưởng đại trang chủ tên tuổi cũng không nhỏ. Thần kiếm vô địch thấy U Minh Tú Tài thái độ khinh cuồng, ở trong lòng không khỏi hơi khó chịu. Hắn lên tiếng nói, Nhâm huynh đường đường là giáo chủ nhất đại tôn sư, một mình vào Trung Nguyên không biết có chuyện gì quan trọng không? Trong lúc rảnh rỗi nhàn du thiên hạ để có thêm kiến thức mà thôi. Tưởng huynh thân phận đứng đầu trong Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc, Bạch Dân Trang chủ không biết vì lý do gì mà lại hạ độc thủ với cậu bé này. Tại hạ muốn nghe lời giải thích của trang chủ. Nói xong hắn lại quay đầu liếc nhìn cây thiết địch trên tay của Tư Đồ Văn. Trên mặt của hắn hiện ra thần sắc hết sức là quái lạ. Thần kiếm vô địch trên mặt hơi đỏ, rồi ra vẻ lúng túng nói, cái này, tiểu quỷ này cùng tại hạ có mối tâm thù. U Minh Tú Tài khinh thường nói tiếp, tưởng huynh trắng đen đều có công lực, không thể che giấu được ai đâu. Hắn mới có bao nhiêu niên kỷ, lại có thể nào cùng với quý trang chủ kết thù kết quán như vậy được. Chỉ sợ là không có chuyện như vậy. Thần kiếm vô địch sắc giận nói, Nhâm huynh ngụ ý như muốn can thiệp vào chuyện này. Nói thật với Nhâm huynh, đây là chuyện riêng tư của Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc chúng ta. Tưởng huynh không cần phải chụp mũ đâu. Hay nói vài câu hù dọ là có thể đẩy lui được người khác. Bất qua, nói đến đây hắn dùng ánh mắt liếc nhìn cây thiết địch rồi nói, tưởng huynh hình như cũng không để ma địch chủ nhân vào trong mắt hả? Nói xong quạt xếp lại khẽ lay động. dáng vẻ vô cùng tiêu sái. Tư Đồ Văn đứng một bên nghe bọn họ lời qua tiếng lại, vì muốn biết nhiều hơn về chuyện của cây thiết địch nên chàng lặng lặng nghe tiếp. Hắn cũng không tính chuyện đào tẩu, bởi vì hắn biết rõ có trốn cũng không thoát, chỉ rước lấy cái nhục mà thôi. Đồng thời hắn cũng nhìn ra được thần kiếm vô địch đối với U Minh Tú Tài hiển nhiên là có chỗ kiên kỵ. Tuy rằng không biết U Minh Tú Tài tâm địa như thế nào, nhưng trước mặt cái mạng nhỏ của hắn có thể an toàn, sẽ không phát sinh vấn đề gì. Thần kiếm vô địch nghe rúng động trong lòng, nhưng sau đó hắn âm hiểm cười nói. Chuyện đó cũng là chuyện riêng tư của Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc chúng ta, không nhọc nhâm huynh phải lo đến. Vậy là ý của Tưởng huynh hôm nay không thể không giết tên tiểu tử này. Tưởng Đồng nói. Đúng. Nếu như tại hạ muốn Tưởng huynh buông tha cho hắn thì sao hả? Tưởng Đồng lạnh lùng. Xin lỗi, khó nghe theo. Bây giờ trong tràn bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng khẩn trương thêm. Coi bộ một trận đánh nhau không thể tránh khỏi rồi. U Minh Tú Tài hừ một tiếng lạnh lùng nói. Tưởng huynh nếu vậy hãy thử ra tay đi. Thần kiếm vô địch đã không còn nhẫn nại hướng về phía Tư Đồ Văn bước tới. Bốn tên tráng hán theo sau, kiếm trên tay cũng tấn bước lên. Tư Đồ Văn lúc này không tự chủ, cũng lùi lại một bước. Bỗng có tiếng gió ào ào nổi lên. U Minh Tú Tài đã ngăn ngang trước người của Tư Đồ Văn. Cây quạt xếp lại phe phẩy. Gương mặt như thây ma của hắn giờ có hơi chút ửng đỏ. Hiển nhiên là hắn đã nổi giận đến cực điểm. Trong trường hợp bây giờ, cung đã dương, kiếm đã tuốt. Sắp xảy ra một trận một mất một còn. Đột nhiên truyền đến một chuỗi âm thanh tiếng cười, nghe hằng hặc. Tiếng cười nghe đinh tai nhức óc, cho thấy kẻ phát ra tiếng cười công lực hẳn không tầm thường. Âm thanh tiếng cười vừa dứt, một lão nhân cao gầy râu năm chòm, dài lả tả bay trước ngực, đã chậm rãi hướng bên này đi tới. Đi sau lão nhân là hai lão giả, một gã đầu lớn, lông mày nhỏ, mắt hiếp, một gã mũi như chim ưng, lông mày nhỏ nhắn. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, thần kiếm vô địch nhìn sắc mặt, tinh thần đột nhiên phấn chấn, mỉm cười gật đầu. U Minh Tú Tài vẫn là bộ dạng lơ đãng, âm thanh lạnh lùng nói. À, thì ra là Đoạn Hồn Cốc chủ. Đại cốc chủ giá lầm, thất kính thất kính. Còn có hai vị đại quản gia đi theo cùng, thật là hạnh ngộ hạnh ngộ. Đoạn Hồn Cốc chủ không đáp lời, đôi mắt lạnh lẽo hướng nhìn về Tư Đồ Văn. Bỗng nhiên thoáng nhìn trong tay của hắn thấy cây thiết địch, sắc mặt bỗng nhiên chuyển thành kinh ngạc, sau đó cười ha hả hướng U Minh Tú Tài nói. À, nhâm huynh đã lâu không gặp, chuyện gì mà khiến cho Tưởng huynh phải trừng mắt dựng mày như vậy? Cũng là người một nhà, chuyện gì cũng nên từ từ. U Minh Tú Tài nói. Đại cốc chủ đã biết mà còn hỏi làm gì? Nói xong hắn dùng ánh mắt nhìn Tư Đồ Văn, rồi nở một nụ cười khó hiểu. Tư Đồ Văn hôm nay đụng phải một trong đám người của Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc. Chàng không biết bọn chúng tại sao lại cứ theo truy sát mình làm gì. Ở trong bụng nghĩ thầm, một ngày nào đó, cho bọn người biết ta lợi hại như thế nào. Nghĩ đến giờ đây còn chưa bái sư học nghệ, chưa luyện thành một thân võ công tuyệt thế, ở trong lòng chàng bây giờ không khỏi có chút bực tức. Đoạn Hồn Cốc chủ lúc này nói. Ý của nhâm huynh là không thể không nhúng tay vào ư? Tại hạ từ nhỏ đã quen xen vào chuyện người khác, lấy thân phận của hai vị trang chủ cùng tốc chủ lại đi đuổi giết một đứa bé, chẳng phải sợ người trong võ lâm cười chơi hay sao? Thần kiếm vô địch giờ phút này đã có người giúp đỡ, nên dũng khí của hắn bỗng nhiên tăng thêm rất nhiều. Hắn khinh thường nói. Đại giáo chủ khi nào lại biến thành kẻ có lòng thương người vậy hả? Đoạn Hồn Cốc chủ cũng bè theo mỉm cười rồi nói. Tại hạ cũng không phải là trẻ lên ba, chỉ sợ đại giáo chủ có dụng tâm riêng. Lệnh sư 20 năm trước, mọi người đều tập trung tư tưởng để lắng nghe câu chuyện. Bỗng U Minh Tú Tài bật lên tiếng cười lạnh và cắt đứt câu chuyện đó. Khuôn mặt trang trọng nói. Tại hạ cùng với vị tiểu hữu này có chút quan hệ, hôm nay đừng mong ai có thể động đến hắn, nếu không thì... Đoạn Hồn Cốc chủ bật cười. Đúng vậy, quan hệ rất sâu xa. Tư Đồ Văn mặt ngơ ngác không hiểu gì. Thật ra hắn và U Minh Tú Tài lại có quan hệ gì? Chỉ thấy Đoạn Hồn Cốc chủ gương mặt lạnh lùng nói. Tài hạ ngược lại phải thử một chút mới được. Hắn giơ chưởng lên, nhắm vào Tư Đồ Văn công tới. Chưởng phong mang theo kình lực mãnh liệt, quả nhiên là một nhân vật nổi danh trong chốn võ lâm. Bên này U Minh Tú Tài động thân bước lên, quạt xếp trên tay dùng ra. Quạt một cái, đập mạnh vào luồng âm phong của Đoạn Hồn Cốc chủ. Hai bên kình lực giao nhau, kình phong tỏa ra bốn phía. Chưởng phong của Đoạn Hồn Cốc chủ cương mãnh uy vũ. Kết cuộc bị quá giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người không khỏi kinh hãi, không ai nghĩ rằng U Minh Tú Tài võ công của hắn lại tuyệt thế đến như vậy. Sau cái quạt này, hắn lại nhẹ nhõm lay động quạt xếp nhàn nhã đứng thẳng. Đoạn Hồn Cốc chủ một chưởng công ra lực đạo chẳng những không đẩy lùi được đối phương, còn bị hắn quạt cho một cái, chưởng lực bị quá giải không nói. Luồng hàng phong bức tới khiến cho Đoạn Hồn Cốc chủ phải quản vía, thân hình né tránh sang một bên. Tư Đồ Văn đối với U Minh Tú Tài vô cùng hâm mộ công lực cùng võ công của người này. Song phương yên lặng nhìn chằm chằm vào nhau một lát. Đoạn Hồn Cốc chủ hướng thần kiếm vô địch vẫy tay. Thần kiếm vô địch cùng sau lưng bốn tên tráng hán, thêm hai lão nhân theo sau Đoạn Hồn Cốc chủ, tổng cộng là bốn kiếm sáu chưởng. Cả bọn đồng loạt tấn công hướng về phía U Minh Tú Tài. Tức khắc chưởng phong ào ạt, kiếm khí cuồn cuộn, rít lên nghe bén nhọn kinh người. Theo bốn phương tám hướng chụp xuống U Minh Tú Tài. U Minh Tú Tài hừ lạnh một tiếng, cây quạt xếp không ngừng phất ra những luồng âm phong hàn khí lạnh đến thấu xương. Đoạn Hồn Cốc chủ thân hình xoay nhanh, bóng quạt ngàn cân. Bốn thanh trường kiếm cùng lúc chĩa vào bốn tráng hán. Thấy bóng quạt nặng trĩu trùng trùng điệp điệp không dám xem thường, vội vàng thu kiếm lùi về một bước. Nhưng U Minh Tú Tài nhanh hơn tia chớp, ánh quạt lại dương ra, đánh úp về phía hai lão giả. Hai người đột nhiên cảm nhận được rằng một luồng âm hàn chi khí thẳng thấu vào luồng chưởng phong. Cả hai đều kinh hãi lùi về phía sau ba bước. Nói thì dài dòng, nhưng động tác chỉ là một cái nháy mắt, nhất chiêu liên hoàn, ra tài cực nhanh. Chiêu thức biến hóa kỳ ảo, không hổ danh là thiên nam nhất đại tôn sư đứng đầu một giáo. Bên kia Bạch Vân Trang chủ thần kiếm vô địch, nhìn thấy bảy người đang dây công U Minh Tú Tài, hắn bên đầy cất tiếng, cười hung ác dữ tợn. Thân hình nhanh như một mũi tên song chưởng xô ra với 12 thành công lực, uy thế như lôi đình vạn quân, đánh thẳng về hướng Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn sao có thể đỡ nổi chưởng này? Giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân hình nhỏ nhắn của cậu bé đã bị luồng kình lực đánh trúng bật văng lên không trung, bay xa bên ngoài hơn 3 trượng có hơn. Thần kiếm vô địch còn chưa dừng tay, hắn mũi chân xẻ xuống đất, nhúng mình nhào tới muốn kết thúc nhanh chóng tính mạng của Tư Đồ Văn. Trong lúc này thì U Minh Tú Tài vừa dặn một chiêu bước lui bốn tên kiếm thủ và sáu người kia. Nghe tiếng thét thê thảm của Tư Đồ Văn, trong nội tâm của hắn thầm kêu lên một tiếng hỏng bét. Hắn gấp nhanh trở lại, bổ nhào thân hình qua, thì bỗng nhiên một chiếc bóng màu xám nhanh hơn tia chớp lướt qua, thân pháp cực kỳ nhanh. Thật là kinh thế hải tục. Đợi cho thần kiếm vô địch cùng U Minh Tú Tài song song bổ nhào vào nhau, thì lúc này thân hình của cậu bé Tư Đồ Văn đã biến mất. Đưa mắt nhìn qua, bóng người kia đã ngoài hơn 10 trượng, chỉ lóe lên một cái rồi mất hút. Tất cả không khỏi đồng thanh kêu hãi lên một tiếng. Mọi người họ đều có suy nghĩ khác nhau về chuyện đuổi theo chiếc bóng áo xám bí mật kia. Tư Đồ Văn bị thần kiếm vô địch một chưởng đánh bay lên không trung. Trong lúc thân thể đau đớn, đầu óc mơ hồ, hắn cảm giác như có người ôm lấy mình, rồi đằng dân giá vũ, chạy như bay mà đi, bên tai chỉ còn nghe được tiếng gió dù dù. Không lâu sau, cậu cũng mất đi tri giác. Đến khi mơ màng tỉnh lại, chỉ thấy toàn thân xương cốt đau nhức như bị gãi. Trong miệng hương thơm vẫn còn, sau lưng một bàn tay kề sát vào mệnh môn quyệt. Một luồng nhiệt lưu dẫn vào kỳ kinh bát mạch, luân chuyển không ngừng. Biết là mình đang được sự giúp đỡ trị thương, chỉ nghe bên tai một giọng âm trầm quát: "Tiểu hữu tịnh tâm, tập trung tinh thần, mau lấy chân khí bản thân tiếp dẫn." Tư Đồ Văn không có thời gian để cảm tạ ân nhân cứu mạng. Hắn nhịn đau cố vận một chút chân khí còn sót lại, phối hợp với luồng khí bên ngoài truyền vào, hội hợp thành một luồng nhiệt, lần lượt chuyển đi khắp toàn thân kỳ kinh bát mạch. 12 tầng khí quan trọng thuộc về khí hải vào đan điền. Sau khi vận hành 12 chu thiên, chợt cảm thấy đau đớn dần dần tiêu tán, khí huyết thông suốt trôi chảy, sau lưng chưởng lực của người kia cũng thu lại. Trước mắt hắn là một quái nhân bịt mặt, người đã từng cứu hắn thoát khỏi Bách Vân Sơn Trang lần trước. Hắn đang muốn hỏi tính danh của quái nhân hai lần cứu mình, nhưng bỗng nhiên thân hình quái nhân như một làn khói nhẹ, tà áo tung bay trong gió, chỉ trầm thấp dặn dò một câu "bảo trọng", rồi thân hình chợt lóe lên như bay biến vào trong không gian rồi biến mất. Tư Đồ Văn không khỏi ngây dại nhìn theo bóng hình của quái nhân như một kẻ xuất thần. Hắn thật đoán không ra quái nhân này đã hai lần cứu mình mà lại là người của Bạch Vân Sơn Trang. Trong đầu của hắn thật là rối ren, không thể hiểu chuyện này là như thế nào. Vô số những nghi vấn lại hiện về trong đầu óc tuổi thơ của hắn. Thù giết cha, tàn sát cả gia trang, hung thủ là ai? Hắn vì cái gì? Mẫu thân tỷ tỷ họ trông thế nào? Tại sao phải bỏ nhà ra đi? Hắn hoàn toàn không biết. Nhất trang nhị bảo tam cốc, tại sao muốn đuổi giết hắn? Quái nhân bịt mặt hai lần cứu hắn là vì cái gì? U Minh Tú Tài đứng đầu ma giáo, tại sao lại muốn che chở cho hắn? Khảm Ly Thiết Địch tại sao lại có ma lực lớn đến như vậy? Bỗng lúc này tiếng gió chợt ào ào thổi tới, đem hắn từ trong trầm tư trở lại hiện thực. Nhìn qua thì lại là một đám người của Thần Kiếm Vô Địch, thật là âm hồn bất tán. Chỉ thấy thiếu đi một người là U Minh Tú Tài, lần này kéo đến thêm một đám người to con, mang mặt nạ quỷ, trông hung ác vô cùng, đoàn đoàn kéo tới bao vây bốn phía. Hắn nhìn tình hình xung quanh ở trong lòng đã không có chút hy vọng gì nữa, biết mình như chó vào đường cùng, có run sợ thì cũng phải chết. Hắn cố gắng trấn tĩnh nghiêm giọng quát: "À, Tư Đồ Văn, cùng các ngươi thật ra có oán cừu gì? Tại sao phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?" Nói xong tay trái dùng cây thiết địch lên một vòng, những tiếng ô ô quái dị phát ra. Bọn người kia theo bản năng lùi lại một bước. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, thấy không có gì là lạ. Bọn người kia trừng mắt nhìn hắn. Bây giờ hắn đã bình tâm lại, cảm giác trong đan điền có một luồng khí lạnh đang chạy dọc đến xương sống. Hắn bắt đầu biết sợ hãi, nên hơi cúi đầu nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của đám người như giả thú kia. Một tên to con cao lớn mang mặt nạ quỷ tiến lên một bước. Hắn cười nghe khèn khẹt quái dị nói: "Tiểu quỷ, ngươi cam số phận đi, đến âm tào địa phủ cũng đừng quên ngươi là người đã chết dưới tay của thuộc hạ quỷ đầu cốc chủ Quỷ Dương Phương Khôi." Thanh âm vừa dứt, một đôi bồ phiến như bàn tay năm ngón vươn ra, ào ào kình phong hướng về phía Tư Đồ Văn chợp tới. Mắt thấy Tư Đồ Văn sẽ chết chắc dưới tay của Quỷ Dương Phương Khôi, đột nhiên một tiếng vô lượng thọ Phật vang lên. Mọi người trong tiếng kêu kinh hãi, một luồng kình phong đánh thẳng vào mệnh môn quyệt sau lưng của Quỷ Dương Phương Khôi. Hắn vì để tự vệ đành phải rời bỏ đứa bé Tư Đồ Văn, nhảy sang một bên để tránh. Luồng kinh lực này lúc này ngoài một trượng đã đứng đó là một lão hòa thượng, mì trắng mặt như trăng tròn, thần thái uy nghi. Lão hòa thượng lên tiếng: "Thí chủ tại sao lại hạ độc thủ đối với một tiểu hài nhi như vậy?" Gã quỷ dương lên tiếng: "À, thì ra là thiếu lầm. Liễu Trần đại sư Phật gia." hắn chắp tay vái chào Liễu Trần đại sư, bạch mi nhướng cao. Đang muốn mở miệng thì bỗng nhiên bắt gặp cây thiết địch trên tay của Tư Đồ Văn. Ông ta không khỏi lùi về phía sau một bước, sắc mặt xanh mét, cao giọng niệm một câu Phật hiệu. Tư Đồ Văn sau khi nghe được lão hòa thượng là Thiếu Lâm Tự cao tăng, ở trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn không phải đang muốn đi đến nương tựa Thiếu Lâm Tự hay sao? Liền vội vàng hai đầu gối quỳ xuống, giọng run nói: "Hòa thượng lão công công, ta cầu ngươi hãy dẫn ta về Thiếu Lâm Tự đi." Liễu Trần đại sư lại một lần nữa liếc nhìn cây thiết địch ô quang lóng lánh kia, không thèm để ý đến Tư Đồ Văn đang nói gì. Lão quay người hướng sang Quỷ Dương Phương Khôi và nói: "Thiện tài, thiện tài, thì ra tất cả các vị thí chủ đã vì cái này thứ cho lão nạp vừa rồi đắc tội." Nói xong liền chắp tay thản nhiên mà bỏ đi. Tư Đồ Văn cảm thấy trong lòng khẩn trương, hắn nghe không hiểu Liễu Trần đại sư đang nói cái gì, là có ý gì, liền đứng dậy muốn đuổi kịp theo lão hòa thượng. Bỗng nhiên Quỷ Dương Phương Khôi âm hiểm cười rồi nghiêng người chặn hắn lại.